Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, 1307. Chương 1307 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Có tiền liền ghê gớm sao? Có tiền là có thể tùy tiện ngủ nữ nhân sao? Có tiền liền có thể dẫm đạp bọn họ loại này nam sinh thiệt tình sao? Nam sinh tỏ vẻ, thế giới này quá đặc mẹ nó không công bằng, Minh Ca cũng không có xuống xe. Nam sinh nói không một nửa, bả vai đột nhiên bị người bắt trụ. Hắn giống như là cái nhược kê giống nhau bị người cao cao đề ở giữa không trung, bởi vì ngày hôm qua bị Minh Ca cử ở giữa không trung duyên cớ. Nam sinh đến nay có điểm khủng cao, cho nên hắn hai chân vừa rời mà lập tức liền sợ tới mức kêu to, tay chân càng là loạn đá loạn đánh. Buông ta ra, buông ta ra, người buông ta ra. Ỷ vào có tiền liền ở vườn trường có thể tùy tiện đánh người muốn làm gì thì làm sao? Ngươi còn có hay không đem pháp luật đặt ở trong mắt? Ỷ vào ngươi không có tiền liền có thể la lối khóc lóc chơi xấu sao? Ngươi nhìn xem ngươi này tính tình. Không có tiền không quyền không phải ngươi sai, nhưng ngươi dùng chính mình không có tiền không quyền lấy cớ cửu thị người khác. Thật đúng là làm ta liền con mắt đều không nghĩ xem ngươi. Cút ngay đi, người quý tự trọng tự ái, liền tự tôn đều không cần nam nhân. Ta đều khinh thường cùng ngươi nói chuyện, nam sinh bị Mạnh Liêm ném trên mặt đất. Hắn nhìn người chung quanh nhiều như vậy, dưới sự tức giận trực tiếp lăn ở Mạnh Liêm xe đế chỗ. Ngươi cho rằng ta tưởng như vậy sao? Ta yêu nhất nữ nhân bị ngươi loại này xã hội sâu mọt đoạt đi rồi. Ta nỗ lực phấn đấu ở các ngươi loại người này trong mắt cái gì đều không phải. Bạn gái nói bị đoạt đã bị đoạt. Ta tồn tại còn có ý gì? Có bản lĩnh ngươi liền nghiền chết ta hảo. Mạnh Liêm không nói gì. Hắn lạnh mặt vòng qua nam sinh. Ta này xe bốn phương tám hướng đều an camera hành trình lái xe. Ngươi nếu là chính mình hướng bánh xe phía dưới lăn, ta sẽ như ngươi mong muốn tận lực làm ngươi ba điều chân toàn đoạn. Mạnh Liêm dứt lời trực tiếp lên xe. Hắn đem cửa xe bang một quan. Chân ga oanh đến u ô rung động. Trên mặt đất nằm nam sinh vừa mới cũng là dựa vào chính mình đầu óc nóng lên mới có thể làm ra này quyết định. Hiện giờ nhìn Mạnh Liêm thế nhưng thật sự muốn phát động xe. Hắn dọa ngốc đồng thời. Nhìn đến bánh xe hơi hơi vừa động. Đang muốn cút ngay đâu, mới phát giác xe ở phía sau lui. Hắn nhẹ nhàng thở ra, biết là Mạnh Liêm không có can đảm, đơn giản hướng trên mặt đất một nằm, tiếp tục ồn ào, rõ như ban ngày dưới tưởng lái xe nghiền người chết. Còn có hay không vương pháp, ta nếu là đã chết, đại gia nhớ rõ giúp ta đòi lại cái công đạo. Loại này phú nhị đại quan nhị đại vì xã hội một chút cống hiến đều không làm. Mỗi ngày ăn nhậu chơi gái cờ bạc chỉ biết hưởng lạc. Hiện tại còn tưởng ở trước mắt bao người giết người. Ta đã chết không quan trọng. Nhưng đại gia nhất định phải cảnh giác loại người này. Hắn vừa mới nói xong. Phát giác lùi lại mười mấy mét xe thế nhưng lại lần nữa đi trước chiều hắn vọt tới. Thảo người này. Là thật muốn nghiền chết hắn, liền lời nói đều nói không rõ. Vốn dĩ hoành nằm nam sinh vội làm thân thể của mình theo tưởng quay cuồng đến đường cái biên đâu. Nhưng xe thật sự quá nhanh, hắn chỉ có thể vẫn không nhúc nhích. Tưởng từ xe đế trung ương nhặt về một cái mệnh, nhưng xe lại ở hắn chân trước lại ngừng hạ. Ngay sau đó xe hô lại lùi lại, bánh xe hơi hơi chuyển động phương hướng. Trực tiếp nhắm ngay thân thể hắn, kẻ có tiền sao sao sao sao sao sao đem mạng người không lo mệnh. Kẻ có tiền chơi nổi, nhưng nam sinh liền như vậy điều mạng nhỏ chơi không nổi nha. Cho nên hắn quyết đoán từ trên mặt đất nhảy dựng dựng lên chạm vào trong đám người. Tuy rằng thân thể nơm nớp lo sợ, còn là gân cổ lên chiều Mạnh Liêm xe kêu to. Có tiền liền có thể thảo gian nhân mạng sao? Này nhiều người ở chỗ này nhìn đâu, mọi người đều là nhân chứng, có bản lĩnh ngươi đem người toàn bộ nghiền chết, cùng nam sinh đứng chung một chỗ mọi người cơ bản đều là từ đầu nhìn đến đuôi, mới sẽ không bị nam sinh lôi kéo đương pháo hôi. Quyết đoán toàn bộ lui tán rời xa nam sinh, thuận tiện cấp nam sinh một cái khinh bỉ xem thường, xe ở nam sinh trước mặt lại ngừng hạ. Lúc này, đây từ trên xe xuống dưới chính là Minh ca, nàng vài bước đi đến nam sinh trước mặt. Trực tiếp nhéo nam sinh cổ áo, lạnh giọng hỏi, ta khi nào đáp ứng quá cùng ngươi kết giao? Ta khi nào là ngươi bạn gái? Cầu ái không thành ngươi liền khắp nơi tản ta nói bậy. Ngươi loại nhân cha này bị xe nghiền chết thật đúng là tiện nghi ngươi, nàng trong miệng nói lời này. Một chút liền đem nam sinh cử cao cách mặt đất một thước nhiều. Sau đó lại đem nam sinh thật mạnh ném trên mặt đất. Muốn mặt không biết xấu hổ, ngươi không nhìn xem chính mình đức hạnh, cả ngày oán trời trách đất, giác ta đua đòi khinh thường ngươi. Ngươi đặc mẹ nó liền chính ngươi đều khinh thường chính mình, còn muốn cho người khác để mắt ngươi. Ngươi đầu óc hố là bị phân lấp kín sao? Nam sinh đảo mắt đã bị Minh ca quăng ngã 4-5 lần. Nam sinh bị quăng ngã chóng mặt nhức đầu, thật sự nhịn không được, khóc giống lên. Minh ca đem người trực tiếp lược tiến 3 mét có hơn mương, tái xuất hiện ở trước mặt ta. Ta làm ngươi biết cái gì gọi là lăn cầu, vây xem mọi người. Bằng bằng, điều khiển vị trí Mạnh Liêm. Bằng bằng, tiểu tức phụ hảo khí phách. Mạnh Liêm đem trong tay video đảo mắt liền phát ở chính mình trong vòng, phía dưới lập tức liền có người nhắn lại, wow bá vương hoa a, hảo đâm tay có hay không? Tân hôn đêm sẽ không chính là quăng ngã tới quăng ngã đi trạng thái đi. Mãnh ca ngươi nén bi thương, yêu cầu viện thủ thời điểm nhớ rõ thét to một tiếng, tương đối với các bạn nhỏ trêu đùa. Mạnh Liêm đội trưởng rất đứng đắn, hồi phục, ánh mắt không tồi, Mạnh Liêm liền xem nhẹ các bạn nhỏ nhắn lại. Trừng mắt đội trưởng nhắn lại hắc hắc hắc ngây ngô cười nửa ngày. Sau đó hồi phục đội trưởng, đa tạ đội trưởng khích lệ, ta cũng như vậy cảm thấy. Kỳ thật chủ yếu là ta vận khí tốt, bởi vì rất nhiều người đều ánh mắt hào. Nhưng không ai có hắn này phân số phận, có thể cưới được như vậy cái nghiêu bức hống hống tiểu tức phụ. Minh ca mở cửa lên xe. Thấy Mạnh Liêm trên mặt thế nhưng là một bộ ngây ngô cười trạng thái. Nàng tưởng vừa mới kia hình ảnh kích thích Mạnh Liêm. Vì thế nói, ta không nghĩ làm ngươi đi ra ngoài. Chính là bởi vì cùng loại này vô lại, làm ngươi đi ra ngoài thật sự là đại tài tiểu dụng, mấu chốt là hiện tại xã hội này mọi người ý. Tưởng có điểm kỳ quái, mặc kệ là bởi vì cái gì lý do, người giàu có đánh người nghèo, đại gia cái thứ nhất ý niệm chính là ỷ thế hiếp người. Nhưng là nữ nhân đánh nam nhân, mọi người cái thứ nhất ý tưởng chính là này nam nhân tuyệt đối là tên cặn bã. Minh ca không nghĩ bởi vì loạn này việc nhỏ cấp Mạnh Liêm quân nhân kiếp sống bôi đen. Mạnh Liêm thế giới tương đối đơn thuần, hắn chỉ có một khang nhiệt huyết. Minh ca không nghĩ làm Mạnh Liêm nhiệt huyết bị bát thành băng cha tử. Mạnh Liêm gật gật đầu, hắn phát động xe, xe vững vàng đi rồi một hồi lâu. Quan sát đến Mạnh Liêm thần sắc, Minh ca thấy ra hỏa này mặt hướng phía trước mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ tâm tình như cũ không tốt lắm. Nàng thử thăm dò lại hỏi, Mạnh ca ca, người suy nghĩ cái gì đâu? Mạnh Liêm hiện tại thực hạnh phúc a, hắn rất tưởng ôm lấy nhà mình tiểu tức phụ ngao ngao ngao kêu to vài tiếng, biểu đạt một chút chính mình nhặt bảo bối hưng phấn, chính là này sẽ rõ hiển thị không thể làm như vậy. Tuy rằng đáy lòng mỹ mạo phao phao, hắn cũng chỉ có thể cố nén, nhìn đến tiểu tức phụ lông xù xù đầu để sát vào. Mạnh Liêm quyết đoán duỗi tay ở Minh ca trên đầu xoa xoa, chút nào không cảm thấy hắn đã phạm quy. Hắn còn hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, một lát sau một quyển nghiêm túc nói. Minh ca, ngươi có nghĩ lại tiến vào trong quân đội? Minh Ca quyết đoán lắc đầu. Ta hiện tại liền rất hảo a. Vì cái gì muốn vào trong quân? Hết chương.